Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1213. Có điều, thoạt nhìn cục diện thì có vẻ là Tần Tang đang chiếm thượng phong, nhưng thực ra không thể gây ra tổn thương gì cho nữ tử. Tần Tang ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi mà Nguyên Anh đang chiến đấu. Thanh thế vô cùng kinh người, dị thường kịch liệt. Điều này khiến hắn không khỏi cau mày lại, không biết thời gian của bản thân còn lại bao lâu. Đường nghĩ ngợi, Tần Tang liền nhìn ra một cơ hội, lúc này liền quát lên. Bạo! Rầm! Ma hỏa đột ngột nổ tung, hành động của nữ tử chậm nửa nhịp, hồn thể không kịp né tránh, bị ma hỏa thiêu đốt, phát ra một tiếng rên thống khổ. Đồng thời hồn thể bị xung kích, bị bắn ra ngoài vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ, phương hướng mà nữ tử bị bắn ra chính là vị trí của Tần Tang. Nhất thời trong lòng Tần Tang sinh ra cảnh giác. Lúc này, dáng vẻ của nữ tử nào có nửa phần chật vật. Mượn nhờ xung kích của mã hỏa, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng tới gần, trên mặt lộ ra nụ cười ác độc. Nữ tử hướng về phía Tần Tang mà mở miệng rít gào. Lần này không có biến thành hình dùi nhọn, nhưng tiếng thét lại tạo thành sóng âm, giống như thực chất un un kéo về phương hướng Tần Tang. Loại tiếng rít này cực kỳ chói tai, không chỉ là tiếng kêu bình thường, bản thân nó chính là một loại công kích phi thường đáng sợ. Nếu như tu tiên giả không có thủ đoạn chống cự, rơi vào xung kích của tiếng thét chói tai này, nhẹ thì nguyên thần chấn động, thân thể cứng ngắc, nặng thì thần hồn có khả năng vỡ vụn tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết. Nữ tử ủ mưu đã lâu, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Một chiều thấy hiệu quả, Tần Tang không hề phòng bị, không kịp trốn tránh, bị tiếng thét xung kích chính diện, quả nhiên gây dại tại chỗ, lâm vào mờ mịt. Khắc khắc, nữ tử phát ra tiếng cười chói tai cực kỳ điên cuồng, hóa thân thành ác quỷ kinh người, đầu lưỡi đỏ tươi, liếm răng nanh, móng tay năm ngón trên hai bàn tay mọc dài ra, khát vọng uống máu khiến nàng không kịp chờ đợi, chụp lên ngực Tần Tang. Nhưng khi vọt tới trước mặt Tần Tang, nàng liền nhận ra rằng không thích hợp, bởi vì ánh mắt Tần Tang vẫn còn tỉnh táo, không hề có chút mờ mịt, đang lạnh lùng nhìn nàng. Xèo, kiếm mang chợt hiện, lập tức phân liệt, mật đạo kiếm quang đột nhiên bùng nổ. Cùng lúc đó, cổ tay Tần Tang run lên, song đầu hống nhảy ra từ trong hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Còn người dựng thẳng, bắn ra gió lốc. Nữ tử vạn vạn lần cũng không ngờ tới, Tần Tang căn bản không sợ loại tiếng rít công kích nguyên thần như thế này. Mới rồi chỉ là diễn kịch, lớn mật dụ dỗ nữ tử tiếp cận, ra một kích chí mạng. Trong nháy mắt, hắn phát huy ra toàn bộ tạo nghệ của bản thân trên kiếm đạo. Kiếm quang đan xen, nhanh như chớp, phòng nhận bên trong gió lốc như đao, dường như có thể xoắn nát hết thảy, uy lực không thể khinh thường. Trong chớp mắt, mấy đạo kiếm quang xuyên thủng thân thể nữ tử. Sau một khắc, nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nữ tử bị ô mộc kiếm đánh trúng, bên trên hồn thể xuất hiện vết nứt. Gió lốc lập tức ập tới, vô số phong nhận cắt lên trên thân thể, nhìn như dễ vỡ của nàng, trong nháy mắt bao phủ cả người nàng lại. Tiếng kêu thảm thiết im bặt. Đợi ô mộc kiếm bay trở về, gió lốc tiêu tán, nữ tử đã hoàn toàn biến mất, thật giống như đã bị giết chết. Nhưng thần sắc Tần Tang không hề có nửa phần nhẹ nhõm, tầm mắt quét quanh bốn phía, đột nhiên gọi cửu u ma hỏa về, bao phủ bốn phía thân thể. Tiếp đó, hắn thấy thân ảnh của nữ tử đang tụ lại ở đằng xa. Tứ chi của nàng vẫn nguyên vẹn, vết nứt mà ô mộc kiếm gây ra cũng đã biến mất, trên thân không hề có thương thế. Nét mặt của nữ tử càng thêm đáng sợ, không ngờ được rằng một người thoạt nhìn có vẻ nhỏ yếu như vậy lại không bị ảnh hưởng bởi công kích của nàng. Hơn nữa còn có thể quay ngược làm nàng bị thương, vô cùng thù hận Tần Tang. Hận không thể ăn sống máu thịt của hắn. Bất diệt chi thể. Tần Tang nhíu mày. Hắn biết rõ hồn thể khác với tu sĩ, một số công kích hoàn toàn vô hiệu với bọn chúng. Nhưng những hồn thể mà hắn từng gặp qua trước kia, đối mặt với thế công bậc này, dù không chết cũng phải trọng thương, không có khả năng hoàn toàn vô sự như thế này. Luyện hồn cảnh giới cao quá quỷ dị. Ồ, không đúng, hồn thể của nàng hình như trong suốt hơn lúc đầu. Tần Tàng nhìn nữ tử chăm chú, phát hiện ra điểm khác biệt. Thầm nói như vậy mới là bình thường. Nếu không có thực lực mạnh mẽ đến thế, lại cộng thêm bất diệt chi thể, không khỏi quá mức đáng sợ. Cho dù là như thế, nữ tử cũng khiến cho Tần Tàng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ô mộc kiếm các loại chỉ có thể làm hồn thể của nàng suy yếu. Cửu u ma hỏa có thể làm nàng bị thương, nhưng nữ tử phi thường cảnh giác ma hỏa sẽ không tùy tiện trúng chiêu. Nguyên Anh đang chiến đấu đằng xa, nhìn thì có vẻ kịch liệt, nhưng nếu như phân ra thắng bại cũng chỉ có việc trong nháy mắt. Thời gian là lợi thế của nữ tử, hắn không có khả năng dây dưa mãi với nàng. Nữ tử hận Tần Tàng thấu xương, càng nhất định không buông tha hắn, không chút do dự đuổi theo. Tốc độ chậm đi. Trong lúc chạy trốn, Tần Tàng cũng cảm ứng phía sau, phát hiện ra. Xem ra công kích vừa rồi cũng không phải là không có hiệu quả, đã tạo thành tổn thương với nữ tử. Dù rằng chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy được. Hắn không chạy trốn nữa, quay đầu thôi động ma hỏa tập kích nữ tử. Đồng thời song đầu hống cũng đứng một bên giúp một tay. Trong nháy mắt, bùng nổ ra công kích giống như gió táp mưa sa. Nữ tử sợ ma hỏa, nhưng cùng lúc tránh né khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy phòng bị những mặt khác. Hơn nữa, nàng mới vừa bị thương, cũng không lâu lắm, lại bị Tần Tàng nắm được cơ hội. Lần này không thể xoắn nát cơ thể nàng, nhưng ô mộc kiếm lại thành công, cắt được một lớp hồn thể. Ngay tại trước mặt Tần Tàng, nữ tử hợp lại hai khối hồn thể, khôi phục lại như lúc ban đầu, nét mặt như đang đùa cợt. Đối mặt với khiêu khích của nữ tử, thần sắc Tần Tàng lạnh lùng không nói một lời, lập tức thôi động pháp bảo công kích thêm một lần, thật giống như đang lặp đi lặp lại một công kích vô dụng. Theo từng lần bị thương, thực lực của nữ tử rõ ràng suy yếu đi nhiều, thủ đoạn mạnh nhất của nàng lại vô hiệu với Tần Tàng, hiện tại đã không muốn giết người nữa. Khi đối mặt với công kích chỉ một mực né tránh, nhưng khi mà Tần Tàng muốn bỏ rơi nàng thì nàng lại chọn thiêu đốt hồn thể đuổi theo không rời, giống như cao da chó, khiến Tần Tàng phiền không chịu nổi. Cực kỳ hiển nhiên, nữ tử cũng không phải là oan hồn đần độn, nàng cực kỳ thông minh, biết rõ ý đồ của Tần Tàng, nhìn thấu thế cục. Có điều Tần Tàng cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Lúc giao thủ cùng với nữ tử, hắn vẫn luôn quan sát. Hắn không tin rằng một hồn thể kết đan kỳ lại có bất diệt chi thể, nhất định là bản thân đã bỏ qua gì đó. Theo thực lực nữ tử dần suy yếu, rốt cuộc cũng lộ ra một phần khác thường. Thiên mục điệp mở ra thiên mục, phát hiện được trong nháy mắt khi hồn thể của nữ tử vỡ vụn, bên trong hồn thể liền xuất hiện dao động không tầm thường. Lúc đầu, thiên mục điệp cố sức nhìn chăm chú, cũng chỉ có thể thấy được một vệt ánh sáng nhỏ bé, đến mức khó mà nhận thấy, lưu chuyển trong cơ thể nàng. Thoáng qua liền biến mất, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng liệu có phải ảo giác hay không. Theo thực lực của nữ tử suy giảm, rốt cuộc không còn biện pháp che giấu hoàn toàn nữa. Vèo, ô mộc kiếm lại một lần nữa xuyên ngực mà qua. Tần Tàng ra lệnh cho thiên mục điệp luôn luôn khóa chặt trên người nàng, cuối cùng cũng bắt được bản chất của vệt ánh sáng nhạt kia. Hắn kinh ngạc phát hiện bên trong quang mang hẳn là một tinh thể trong suốt nhỏ bé, không thể nhìn ra bằng mắt thường. Mỗi khi nữ tử bị thương, tinh thể sẽ tỏa ra ánh sáng, mà tinh thể vẫn luôn chuyển động bên trong cơ thể nàng. Đây là cái gì? Trước đó chưa từng nghe đến, tạm thời cứ gọi nó là hồn tinh. Tần Tàng không đổi sắc mặt, âm thầm suy đoán. Dù hiểu biết của hắn về thi quỷ đạo cũng không tính là nông cạn, đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy hồn thể kỳ quái như thế. Không hổ là luyện hồn của Nguyên Anh. Trực giác nói cho hắn biết, hồn tinh cực kỳ quan trọng với nữ tử, có thể là một tồn tại giống như mệnh môn. Nhưng muốn đánh nát hồn tinh cũng không dễ dàng. Hồn tinh ẩn giấu, thời thời khắc khắc chuyển động, chỉ khi nữ tử trọng thương mới có thể bại lộ, mà nữ tử đương nhiên sẽ vô cùng để ý tới hồn tinh. Tần Tàng động não, trong lòng dần dần có kế hoạch. Sau khi phát hiện nữ tử có thể thiêu đốt hồn thể, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ chạy trốn. Nữ tử phải chết, hơn nữa còn phải giải quyết thật nhanh. Cứ mỗi một tức trôi qua, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm thêm một phần. Đúng lúc này, dường như nữ tử nghe thấy động tĩnh gì đó, thân ảnh hơi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng mặt biển bên cạnh. Từ con đường đó, Tần Tàng cũng nghe thấy âm thanh của độn quang. Theo tiếng nhìn lại, trên mặt biển xuất hiện một điểm đen, có một tu sĩ đang ngự kiếm bay đến. Mục tiêu chính là phương hướng đại chiến Nguyên Anh, rõ ràng là bị dị tượng dẫn tới. Lúc đầu bên trên Lương Khâu Đảo nhiều lần có dị quang xuất hiện, xác thực rất giống dấu hiệu dị bảo sinh ra. Người nhìn thấy dị tượng nảy sinh suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Lúc Tần Tàng rời đảo, liền phát hiện ra trên đảo gần đó có tu sĩ rục rịch. Những người này bị bảo vật hấp dẫn, mặc dù sau đó phát sinh đại chiến kinh thế, vẫn muốn tới đục nước béo cò. Nữ tử cười quái dị một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần đầu tiên buông tha việc quấn lấy Tần Tàng, nhanh chóng nhào tới về phía người kia. Tần Tàng hơi biến sắc, thầm hô một tiếng không tốt, muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Không bao lâu sau, liền nghe thấy một tiếng hét thảm. Độn quang vừa đến trong chốc lát liền tắt. Cho Tần Tàng đuổi tới, liền thấy được thân thể người này nhanh chóng khổ quắt lại. Trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Máu thịt tinh khí toàn thân đã bị nữ tử nuốt sạch không còn lại gì, biến thành một bộ thây khô. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ai cũng vậy. Nữ tử nhảy xuống từ trên thây cô liếm láp khóe miệng. Trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hồn thể vậy mà lại ngưng thật mấy phần, có thể cắn nuốt máu thịt để khôi phục bản thân. Sắc mặt Tần Tàng âm u. Tu sĩ chung quanh khúc hàng đảo rất nhiều, lại kéo dài thêm nữa, người bị hấp dẫn tới sẽ càng ngày càng nhiều. Nữ tử có đầy đủ máu thịt để ăn, mình liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghiệt chướng đáng chết. Tần Tàng chửi ầm lên, giận dữ ra tay, không lưu tình chút nào. Nữ tử thay đổi sách lược, hoàn toàn không liều mạng với Tần Tàng nữa, tiến hành du đấu. Thành thế cửu u ma hỏa kinh người, lại nhiều lần không công mà về, khiến Tần Tàng không thể làm gì. Giết không chết, vứt không được. Nữ tử điên cuồng cười lớn, ánh mắt của nàng quỷ dị, giống như chờ mong máu thịt ngon miệng trên thân Tần Tàng. Cửu u ma hỏa lại đánh hụt thêm một lần, nhưng lần này lại khác. Trong nháy mắt, nữ tử dịch chuyển thân thể đột ngột nổ tung. Nữ tử bị đau, nhanh chóng lui lại, nhưng ngay sau đó lại có kiếm quang kéo tới, từ dưới người nàng đâm ngược lên. Đối với việc này, nữ tử cũng không bối rối. Thân ảnh nàng lóe lên liên tục, mắt thấy đã không thể tránh né thêm, lại đột nhiên nghiêng người tránh đi mấy đạo kiếm quang trong đó, bị một đạo kiếm quang đâm trúng. Hồn thể của nữ tử bị hao tổn, lại dần khôi phục khi du đấu, miệng vết thương khép lại. Trong tầm mắt của Thiên Mục Điệp, trong cơ thể nàng có ánh sáng hiện lên, tuôn về hướng vết thương, đồng thời hồn tinh lộ ra quỹ tích di chuyển tại trước ngực nàng. Ngay lúc này, Tần Tàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, trong lòng la hét. Đi! Vèo! Một đốm sáng xanh xuất hiện ở vùng đan điền của Tần Tàng, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Tinh loa, sau khi đạt được dị bảo này, hắn vẫn luôn giữ trong đan điền để cô đọng chân nguyên, đã đạt đến uy lực mạnh nhất từ sớm, nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội thấy máu. Tinh loa chỉ sử dụng được một lần, là một dị bảo có thể đặt xuống nước cờ thắng lợi. Chỉ khi đảm bảo được có thể phát huy ra tác dụng của nó, Tần Tàng mới có thể sử dụng cùng một kiện bảo vật. Vai trò của Tần Tàng đã thay đổi, trở thành người sử dụng. Còn mục tiêu thì biến thành nữ tử. Tinh loa phát ra ánh sáng xanh tới trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt nữ tử. Nụ cười trên mặt nàng biến thành hoảng sợ. Không chỉ bởi vì tinh loa biểu hiện ra uy lực kinh người, mà càng khiến nàng cảm thấy kinh sợ chính là mục tiêu của tinh loa. Chính là hồn tinh quan trọng nhất với nàng. Nữ tử thét lên đầy tuyệt vọng.

Sau đó hắn quét mắt nhìn bốn phía, xác nhận một lần xem có lưu lại dấu vết gì sau khi trận bàn tan rã không. Lúc này đồng bọn của hắn đã bay tới, cũng coi như thuận lợi, cuối cùng cũng thu phục được Ân lão ma. Rút lui thôi. Mấy lão quỷ kia có lẽ cũng đã nhận được tin tức, chắc đang toàn lực chạy tới nơi đây. Nếu như ngươi không đi thì không kịp nữa đâu. Người áo đen nhìn xung quanh một chút rồi nói, hồn phó của ngươi tại sao còn chưa trở về? Chết rồi. Người mặc áo bào cho nhìn về phương hướng nữ tử kia vẫn lạc, sau đó thản nhiên nói, bị phản sát. Người áo đen kinh ngạc nói, chết rồi. Hơn nữa địch thủ chỉ có một người. Vì để luyện chế hai hồn phó này, người đã hao phí không ít tâm huyết vào bên trong đó. Cho dù là ta hay là ngươi ở cảnh giới kết đan hậu kỳ, có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng hầu như cũng không có khả năng tiêu diệt nàng. Lần này có lẽ chọc phải một kẻ khó nhằn rồi. Cho dù có khó nhằn đến cỡ nào thì cũng chỉ là một tên tiểu bối kết đan kỳ thôi, không đáng để lo. Trong ngữ khí của người mặc áo bào cho dường như có chứa sự tức giận, thân hình hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng phi độn mà đi. Chỉ trong chốc lát, hai người xuất hiện tại chỗ mà nữ tử kia vẫn lạc. Trên mặt biển cũng không sót lại bất cứ thứ gì, hung thủ đã bỏ trốn mất dạng từ sớm. Hơn nữa còn cực kỳ am hiểu việc xóa dấu vết hiện trường, một chút dấu vết còn cũng không hề lưu lại. Tần Tang sau khi diệt trừ hồn thể, lúc này đã phi độn trốn thoát. Sau khi chạy trốn quanh co một đoạn rất xa, lại ẩn náu thêm một ngày. Tần Tang xác nhận không có một tên truy binh nào, bấy giờ hắn mới chuyển hướng phi độn về phía Lương Khâu đảo, mục đích là để thăm dò tin tức. Khi hắn dạo bước trên đường phố của Lương Khâu đảo, hắn cảm nhận được bầu không khí của những người trên đảo bây giờ có gì đó sai sai. Hầu như tất cả đảo nhỏ trên đường đến đây đều mở ra đại trận phòng hộ. Hắn gặp bất kỳ tu sĩ nào cũng thấy những người đó đều có vẻ vô cùng vội vàng. Tần Tàng nghe ngóng khắp nơi, bắt gặp một vị tu sĩ kết đan kỳ, đành chặn người đó lại rồi hỏi sự tình trên đảo những ngày này. Đảo chủ Âm Trúc đảo chết rồi. Nghe nói trong đêm hai ngày trước bị một vị cường giả thần bí vây khốn đến chết. Đường đường là một vị nguyên anh cảnh lão tổ, vậy mà lại rơi vào kết cục sinh tử không biết, tung tích biến mất. Hơn nữa, không chỉ đảo chủ Âm Trúc đảo, một số tu sĩ kết đan kỳ ở gần đó cũng không rõ tung tích. Có lẽ do đứng gần chiến trường quá, bị dư ba đánh chết hoặc là bị trọng thương mất tích. Không ngờ những tên tặc nhân này lại can rỡ như vậy. Hai vị đảo chủ cực kỳ giận dữ, đã hạ lệnh điều tra rõ ràng. Thế lực của chính ma hai đạo trên quần đảo Liệt Phong phần lớn đều bị điều động, bắt được rất nhiều tu sĩ có lai lịch không rõ ràng. Tình cảnh hiện tại làm cho lòng người bàng hoàng. Đạo hữu nếu như không có việc gì thì đừng có chạy loạn, tốt nhất là giống như ta, nhanh chóng trở về động phủ của mình bế quan, chờ phong ba qua đi lại ra ngoài, tránh tài bày vạ gió. Tên tu sĩ kia cũng không có giấu giếm điều gì, kể lại những gì hắn biết được. Âm Trúc đảo? Ta nhớ rằng vị đảo chủ này hình như là một tên ma đạo cao thủ, chẳng lẽ việc này là do trả thù hay sao? Tần Tăng nhíu mày, hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Ban đầu hắn tưởng rằng sau lưng La Đạo Thông là một trong hai vị đảo chủ Khúc Hàng đảo. Hắn cẩn thận nhớ lại, Âm Trúc đảo là một đảo lớn gần Lương Khẩu đảo, đảo chủ dường như là ma đạo cao thủ. Vậy thì khó đoán rồi. Dù sao thì người kia cũng là ma đạo cao thủ, làm sao có thể thiếu kẻ thù được chứ? Rất nhiều người cũng có suy đoán như đạo hữu vậy. Người kia thấp giọng, thần thần bí bí nói, bây giờ trên Khúc Hàng đảo có một lời đồn, thân phận của vị đảo chủ này không hề đơn giản. Nguyên anh cảnh lão tổ chống lưng cho hắn không phải là nguyên anh cảnh bình thường, dường như hắn có quan hệ cực kỳ thân cận với ma chủ. Do đó, hai vị mới có thể ra tay một cách toàn lực như vậy. Hẳn hai vị đạo chủ sợ ma chủ trách phạt. Ma chủ giận dữ, thấy chất trăm dặm. Bình định quần đảo Liệt Phong dễ dàng như ăn cơm uống nước. Bất kể những tên hung thủ kia có trốn đến nơi nào, chỉ sợ sẽ sớm bị bắt lại mà thôi. Tu tiên giới sắp loạn lạc đến nơi rồi. Người kia vừa nói vừa lắc đầu, chắp tay cáo từ Tần Tang. Tần Tang tiễn hắn rời đi. Không ngờ lại là ma chủ. Từ đáy lòng của hắn sinh ra một chút hàn ý. Tùy ma đạo cũng không phải đoàn kết chặt chẽ gì cho cam, nhưng ma chủ thân là ma đạo đệ nhất cao thủ, thực lực nhân mạch của hắn chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, có thể điều động đảo chủ âm trúc đảo, đồng thời triệu tập thêm mấy vị nguyên anh cao thủ, còn có thể là ai? Tần Tang đột nhiên rõ ràng, thành trúc tiền bối vì sao lại cẩn trọng ẩn náu như thế? Mai danh ẩn tích, trốn ở nơi hẻo lánh suốt 200 năm, kẻ thù của hắn có lẽ chính là ma chủ. Đấy chắc chắn là một kẻ thù vô cùng cường đại, cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng. Thiên phú của thành trúc tiền bối dù có cao hơn nữa thì trong vòng 200 năm hắn cũng không có khả năng chống lại ma chủ. Tần Tàng nhớ lại lúc trước ở thiên tháp, hắn bị dư âm khi chiến đấu của ma chủ và đại vũ trúc quét qua, suýt chút nữa thì mất mạng. So với thành trúc tiền bối, hắn còn tuyệt vọng hơn, bởi vì hắn thậm chí còn không có tư cách đứng trước mặt ma chủ. Cuối cùng cũng thăm dò ra thân phận của kẻ này, cũng biết rõ nên phòng bị người nào. Nhưng thân phận của người này cũng quá cường đại nha. Một vị tu sĩ đứng trên đỉnh, hoành hành ở Thương Lãng Hải suốt bao nhiêu năm qua, hắn biết phòng bị như thế nào đây? Ngoại trừ bỏ trốn, hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Thành trúc tiền bối, tuyệt đối đừng vì truyền tống trận mà kết thù với ma chủ nha. Tần Tang cười khổ. Đồng thời, hắn cũng phát sinh một vài nghi hoặc với sự tình xảy ra mấy ngày trước. Nếu đối phương cũng để mắt tới là đạo thông cùng đạo chủ âm trúc đạo giống như hắn, ở trong cùng một khoảng thời gian, thật sự chỉ là có thù với đạo chủ âm trúc đạo, thật sự trùng hợp như vậy sao? Thế cục khó có thể phân biệt rõ ràng, nhưng hắn không có năng lực đi tìm chính chủ để giải khai bí ẩn. Mà thôi, mặc dù không trông thấy chân thân của thanh trúc tiền bối, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Đối phương có can đảm ra tay đối với thủ hạ dưới trướng của ma chủ, chắc chắn cũng đã có sự chuẩn bị. Cuộc phong ba này sẽ không dễ dàng lắng lại như thế. Thôi, giờ là thời điểm để ta rời đi, miễn cho bị cuốn vào cơn loạn lạc này. Ta cũng rời đảo khá lâu rồi, cũng nên trở về thôi. Trở về Thiên Hưng đảo, có rất nhiều việc phải làm đây. Tần Tang quyết định lập tức khỏi quần đảo Liệt Phong. Lai lịch của hắn cực kỳ bất minh với những tu sĩ ở đây, không may bị bắt lại, xem như đồng đảng của hung thủ thì đúng là quá đen đủi rồi. Hắn thay đổi phương hướng, bay ra khỏi quần đảo Liệt Phong. Quả nhiên như vị tu sĩ kia đã nói, trên đường đi Tần Tang mấy lần gặp đội tuần tra. Tần Tang cảm giác được sự nguy hiểm nên vô cùng cẩn thận, lách qua bọn họ, cuối cùng an toàn ra khỏi quần đảo Liệt Phong. Sau đó hắn vẫn cực kỳ thận trọng, mãi cho đến hoàn toàn rời khỏi phạm vi của Tây Nam Hải Vực, hắn mới thả lỏng, sau đó thả xong đầu hống ra. Trời biển trong xanh, đã đến giữa trưa, mặt trời lơ lửng, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, mặt biển cũng lặng im không một chút gió nào. Thời tiết cực kỳ oi bức. Một chiếc thuyền vận chuyển lớn có đầu hình rồng đang đi trên biển một mình. Đầu thuyền trói buộc vài con hải thú bị thuần phục. Mặc dù không phải là yêu thú, nhưng hình thể to lớn, nhìn cực kỳ uy mãnh. Bọn chúng rẽ nước, phá sóng, kéo chiếc thuyền lớn nhanh chóng lên bơi về lướt về phía trước. So sánh với đại dương mênh mông, chiếc thuyền đầu rồng trông thật nhỏ bé. Trên thuyền chất đầy hàng hóa, bên trong khoang thuyền có rất nhiều thủy thủ đang khá bận rộn. Tất cả bọn họ đều là phàm nhân. Bên trên mặt biển sóng yên gió lặng, thủy thủ đoàn ngồi cà thán thời tiết oi bức quá mức, nhưng không một người nào dám nói lớn chuyện. Thỉnh thoảng bọn họ lại liếc mắt nhìn về phía khoang thuyền lớn kia, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Tất cả thoạt nhiên cực kỳ yên bình. Đột nhiên chiếc thuyền lớn bỗng nghiêng một cái, thủy thủ đoàn hét toáng hết cả lên, ngã trái ngã phải. Bọn họ phát hiện một con hải thú kéo thuyền, không hiểu sao lại điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây cương. Hải thú có chiều cao lên tới vài trượng, lực lượng của nó cũng cực lớn. Nó phát cuồng, cũng làm chiếc thuyền đầu rồng chào đảo. Những con hải thú này đã bị thuần phục từ nhỏ, cũng đã lập nên rất nhiều công lao hãn mã. Từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện tình trạng cuồng loạn như bây giờ. Không biết tại sao hôm nay chúng lại giở trứng như vậy. Thủy thủ đoàn cũng không biết tình thế hiện tại như thế nào. Chỉ đành ôm vội lấy những thứ ở bên cạnh. Nhìn thấy hàng hóa trên thuyền cũng chao đảo dữ dội như sắp đổ đến nơi. Vội vàng lớn tiếng hô hoán lẫn nhau. Lúc này, chủ thuyền vội vội vàng vàng từ trong khoang thuyền chạy ra lớn tiếng nói. Nhanh, nhanh đi kiểm tra một chút xem có chuyện gì xảy ra cho ta. Nhanh chóng thổi tu va, ốc biển trấn an hải thú nhanh cho ta. Thủy thủ đoàn mau chóng vọt tới đầu thuyền. Một người trong số họ lấy ra tù và ốc biển, nín hơi thổi lên. Ốc biển chính là công cụ để thuần thú. Trước kia khi hải thú hơi hơi cuồng loạn, chỉ cần nghe được tiếng tù và ốc biển là sẽ trở nên tỉnh táo ngoan ngoãn trở lại. Nhưng lần này lại không có hiệu quả. Hải thú dường như không nghe thấy tiếng tù và ốc biển, đồng thời nó còn phát ra tiếng gầm rú kinh thiên, trong đó phảng phất mang theo một tia sợ hãi. Không chỉ có như thế, những con hải thú còn lại cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cuồng loạn. Nhìn tình cảnh này, chẳng mấy chốc cả con thuyền chắc chắn cũng sẽ hoàn toàn rối loạn. Khi chủ chiếc thuyền đang cực kỳ hoảng sợ và lo lắng, trong khoang thuyền truyền ra những tiếng xé gió. Mấy đạo độn quang bay lên đầu thuyền, hiện ra 5 cái thân ảnh cực kỳ bất phàm. Chắc chắn không phải phàm nhân. Các vị tiên sư, hải thú đang phát điên, xin các vị tiên sư hãy xuất thủ để thuần phục bọn chúng. Chủ thuyền dường như thấy được cứu tinh, chạy đến bên cạnh tiên sư. Hắn lại kinh ngạc, phát hiện ra 5 vị tiên sư đang cực kỳ ngưng trọng. Họ đang nhìn chằm chằm vào mặt biển trống rỗng, dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng khi hắn nhìn theo hướng nhìn của 5 vị tiên sư kia, lại không thể phát hiện ra thứ gì. Chặt đứt dây thừng! Vị tiên sư trung niên nhiều tuổi nhất đột nhiên quát lớn một tiếng. Chủ thuyền dù không hiểu lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vị tiên sư kia, trái tim của hắn đột nhiên giật mình đánh thót một cái. Ý thức được có nguy cơ cực lớn xảy đến, lập tức ra lệnh cho thuyền viên. Nhanh, mau chóng làm theo lời tiên sư nói, nhanh lên. Ầm ầm ầm. Từng sợi dây thừng bị chặt đứt. Tất cả những con hải thú kéo thuyền đều trở nên cuồng loạn hết cả rồi. Những chiếc dây thừng bị căng ra hết cỡ, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Khi bị các thủy thủ chặt đứt, lập tức phát ra tiếng phụt rất rõ ràng. Hải thú cuối cùng cũng lấy được tự do, nhanh chóng tản ra ngay lập tức. Trong lòng chủ thuyền đang chảy máu. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn chẳng còn cảm giác đau lòng một chút nào nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Hắn chỉ thấy con hải thú bỏ chạy rất nhanh, chạy ra ngoài chưa được bao xa, thì phía trên mặt nước xuất hiện một đám bong bóng khí dày đặc. Ngay lập tức con hải thú kia như bị một cỗ lực hút cực đại kéo xuống đáy biển, biến mất không một chút dấu vết. Một khắc sau, dòng máu đỏ tươi từ dưới biển nổi lên, nhuộm đỏ cả mặt nước nhìn cực kỳ bắt mắt. Rồi dần dần, từng con hải thú còn lại cũng biến mất. Những con hải thú kia tuy không phải yêu thú nhưng hình thể cũng cực kỳ to lớn. Vậy mà ngay cả bong bóng khí còn không thoát ra được, đã bị sinh vật thần bí kia trực tiếp ăn thịt. Ngay cả chủ nhân của bọn nó cũng không thấy dấu vết gì. Bấy giờ, tất cả người trên thuyền thật sự hoảng loạn. Ánh mắt của tu sĩ trung niên trầm xuống kinh ngạc nói. Là một con yêu thú, là Lam Kỳ Sa. Mau quay thuyền, chạy trở về. Chủ thuyền kinh hoàng nói. Yêu thú? Tại sao nơi này có thể xuất hiện một con yêu thú lợi hại như vậy? Nói rồi, ngay lập tức lão bản ra lệnh cho thủy thủ đoàn quay tàu chạy trốn. Phía đằng sau bọn họ, những con hải thú kia không có một con nào may mắn thoát khỏi cái chết. Từng con một bị ăn thịt. Lam Kỳ Sa từ đầu đến cuối đều không xuất hiện lấy một lần. Nhưng toàn bộ mặt nước biển xung quanh chiếc thuyền đầu rồng kia đều bị nhuộm đỏ, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp thả lỏng, thì bọn hắn đã phát hiện những đám bọt nước kia

chuẩn bị tinh thần làm mồi cho Lam Kỳ Sa. Không nghĩ tới sự việc còn có thể phong hồi lộ chuyển, làm hắn khó có thể tin. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe nói yêu thú sẽ tự động từ bỏ con mồi đã dâng đến miệng chúng bao giờ cả. Hắn nhanh chóng chạy ngay tới đầu con thuyền, phóng tầm mắt tìm kiếm trên một vùng biển rộng. Không thấy tung tích của Lam Kỳ Sa đâu. Trên mặt biển cũng không hề có một chút bong bóng khí nào. Yêu khí ngập trời ban nãy cũng đã tiêu tán. Cảm giác sống sót sau tai nạn làm người ta vừa mừng vừa sợ. Tu sĩ trung niên vừa nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh lại cảm xúc. Đột nhiên nhìn thấy từng cỗ thi thể trên mặt biển, trong lòng đột nhiên siết chặt, lớn tiếng nói với mọi người: "Mau theo ta ra cứu người, có khả năng có người vẫn còn sống." Lam Kỳ Sa đã ăn no những đầu cự kình hải thú kia, nó giết người chỉ để tìm niềm vui mà thôi. Đối với những thi thể của những con người nhỏ bé này, nó hoàn toàn không có hứng thú. Hai tên tu sĩ sợ Lam Kỳ Sa đi rồi mà quay lại, nhưng vẫn đánh bạo đi xuống thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía những thi thể này, xem có một ai còn sống hay không. Ba tên tu tiên giả đã chết, nhưng bọn họ chỉ tìm thấy hai cỗ thi thể. Tên còn lại bị Lam Kỳ Sa mũi tên nước đánh trúng. Thi thể vỡ vụn, số khối ngay trước mặt bọn họ, không có khả năng sống. "Tiền bối, Trường Việt còn chưa chết." Một người khác ôm một tên thiếu niên hô to, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tu sĩ trung niên vội vàng bay tới, phát hiện gã thiếu niên này quả nhiên còn có chút khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt hơn, lại còn hôn mê bất tỉnh. Cũng may bọn hắn mạo hiểm xuống thuyền xem xét, nếu không thì tên thiếu niên này chắc chắn không sống nổi. Hai người nhanh chóng kiểm tra một phen, ngoại trừ Trương Việt, chỉ còn một gã thuyền viên còn sống sót, là do trong lúc thuyền bị chao đảo, hắn sơ suất ngã xuống biển. Sau khi cứu hai người kia lên, hai tên tu sĩ cũng trở lại thuyền. Chủ thuyền muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Chuyến đi này không chỉ tổn thất nhân lực và hải thú, ngay cả năm vị tiên sư cũng chết mất hải vị, một vị trọng thương hấp hối. Hàng hóa trên thuyền cũng bị vẩy xuống hơn một nửa khi bị Lam Kỳ Sa truy sát. Tu sĩ trung niên trấn an lão bàn của thuyền buôn, bảo hắn quay đầu trở về thành. Tiếp đó vội vàng tiến vào khoang thuyền, xem xét thương thế của Trương Việt. "Vương tiền bối, ta đã nghe theo lời ngươi, cho Trương Việt dùng hoàn khí đan. Không biết tại sao hắn vẫn bất tỉnh." Tên tu sĩ còn lại ở trong khoang thuyền chăm sóc Trương Việt, nhìn thấy tu sĩ trung niên tiến vào, vội vàng đứng một bên, vẻ mặt vô cùng lo âu. Trung niên nhân đem thủ trưởng che ở Vân Triệt cái trán, tỉ mỉ xem xét một phen, sau đó trầm ngâm nói: "Khí tức trong cơ thể hắn đã ổn định, vết thương lớn đã tốt hơn nhiều, đã qua giai đoạn nguy hiểm, theo lý thuyết sớm nên tỉnh lại rồi. Lẽ nào là vết thương từ nguyên thần hay sao?" "Nguyên thần?" Tên tu sĩ kia kinh hãi. Tu sĩ trung niên gật gật đầu, thở dài: "Vết thương trong nguyên thần là khó xử lý nhất. Trong tay của ta cũng không có đan dược trị liệu vết thương như vậy. Trước hết cứ để cho hắn tạm thời tĩnh dưỡng ở chỗ này đã. Đợi đến khi trở lại trên đảo, ta sẽ mời tiền bối trên đảo xuất thủ cứu chữa." Hai người thương lượng với nhau một phen, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, đi ra bên ngoài xử lý tàn cuộc. Chờ khi bọn hắn thực sự rời đi, trong phòng đột nhiên phát hiện một bóng người dần dần ngưng thực. Người này chính là Tần Tang. Hắn đi theo hai người này lên thuyền, một mực ẩn thân trong phòng. Lấy tu vi của hai người này không có khả năng phát hiện hắn. Thủ trưởng của Tần Tang nhấc lên, Trường Việt ngay lập tức ngồi dậy. Tần Tang ngồi đối mặt với hắn, thôi động ma chủng trong cơ thể hắn, trợ giúp luyện hóa nguyên thai. Ma chủng muốn dung hợp với thiếu niên còn cần một đoạn thời gian nữa, nhưng sơ bộ dung hợp là có thể thức tỉnh, hoạt động như người bình thường rồi. Tần Tang đã hiểu sơ qua về lai lịch của mọi người trên thuyền. Bọn họ đến từ một hòn đảo bình thường tên là Lô Đảo. Tu sĩ có tu vi cao nhất trên đảo cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Do đó, hắn cũng không có khả năng nhìn thấu điều bí ẩn trong cái xác của thiếu niên này.